Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 849, Hư Hoàng Nhất Thương. Nghịch Lân bản thể, Tần Dương hiện tại thật là ai cũng không giả, không quan tâm đối phương khi còn sống đúng cái gì đại lão, khi còn sống mạnh bao nhiêu, đến bên này, liền hồi sự, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Ngồi xổm lâu như vậy điểm, gặp hơn 2000 cái xuất hiện tại Phù Không Đảo tử linh. Nhiều loại đều xem như thấy qua, chỉnh hợp những tử linh này khi còn sống tin tức, còn có bọn họ sau khi chết trạng thái. Tần Dương làm những việc này chuyện, cũng không phải chỉ làm nghiên cứu nghịch hướng siêu độ một chuyện. Thông qua nhiều tử linh như vậy, hắn cũng coi là thuận tay nghiên cứu một chút vong giả chi giới. Được đi ra kết luận bên trong, đại khái xác suất hẳn là không sai liền có không ít. Mà hiện nay có thể dùng tới, một, khi còn sống đặc biệt mạnh đại lão, hoặc là nói dường như nhân tộc thập nhị sư như vậy. Lấy nghệ nhập đạo tồn tại, hiện tại hẳn là cũng còn không có xuất hiện. Hai, chính là những người này không có xuất hiện nguyên nhân, vong giả chi giới còn đang diễn hóa. Thế giới bản chất hạn mức cao nhất, một mực tải không ngừng cất cao, không có cất cao đến có thể chứa đựng cự lão tình trạng. Những cự lão sợ là rất khó xuất hiện, tựa như đúng hoặc sư lực lượng, rõ ràng đều đã làm thế giới diễn hóa lực lượng xuất hiện. Mà họa sư bản nhân vẫn còn không có tung tích, nhiều tử linh như vậy bên trong, duy nhất coi là vượt qua giới hạn xuất hiện tại vong giả chi giới. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có trước khi chết trên bản chất đã đến phong hào đạo quân cảnh giới. Loại thần chỉ doanh đế, đáng tiếc xuất hiện ở đây doanh đế, căn bản không phải doanh đế toàn bộ. Lấy trước mắt tình huống nhìn, cái kia hẳn là chỉ lưu lại đại chấp niệm. Về phần mộng sư, cái kia có thể liên hệ đến người sống thế giới địa phương. 89/10 cũng không thể hoàn toàn tính tại vong giả chi giới bên trong. Ngoại lệ đều không phải là hoàn chỉnh tình huống, xác suất nhỏ sự kiện, có thể tạm thời xem nhẹ. 3. Hoàn toàn phù hợp vong giả chi giới căn cơ pháp môn. Đặc biệt chân quý. Cho tới bây giờ, loại trừ hắn vĩnh hằng luyện ngục pháp môn, tử linh khác nơi đó, không còn khác. Bộ phận phù hợp vong giả chi giới căn cơ pháp môn cũng cực kỳ thưa thớt. Hắn tự mình nghịch hướng siêu độ hơn 2000 cái trong tử linh, chỉ có 10 cái tử linh có được phương pháp này, mà lại nhân tộc chỉ có 3 cái, còn lại toàn bộ đều là dị tộc. Dị tộc thiên phú thần thông loại hình pháp môn có thể bộ phận phù hợp vong giả chi giới, không tính ngoài ý muốn. Cho nên, khi hắn nhìn thấy phải đen người phương pháp công kích, đúng vận dụng nhục thân tiến công, đại khái xác suất đúng thiên phú thần thông, độn pháp đều thô giáp nhất khống chế từ khi hóa thành hắc phong. Chính diện thăm dò kết thúc, Tần Dương cũng đã ra kết luận, con hàng này khi còn sống căng hết cỡ đúng đạo quân. Hơn nữa còn không phải dựa vào ngộ đạo thành tựu đạo quân. Càng có thể là bản thân thiên phú dị bẩm, dựa vào lực lượng ngạnh sinh sinh chịu đựng được, đại khái xác suất đúng nửa bước đạo quân cảnh giới, thực lực đạo quân, nhưng đúng khi còn sống khả năng nhất trạng thái. Hắn bây giờ hóa thành tử linh, không có hoàn toàn phù hợp vong giả chi giới pháp môn. Đỉnh thiên có thể phát huy ra bình thường pháp thân đỉnh phong thực lực. Đúng Tần Dương đoán ra được, vảy đen người khả năng tồn tại trạng thái mạnh nhất, duy nhất ngoài ý liệu, chỉ vảy đen nhân thể biểu lân phiến, có thể ngăn cản chàm ức kiếm lực lượng mà thôi. Nhưng, điểm này, vẻn vẹn chỉ có giá trị nghiên cứu mà thôi. Tần Dương nhìn qua Nghịch Lân, ánh mắt bình tĩnh phảng phất thấy được một cỗ thi thể. Có hoàn thiện căn cơ pháp môn, có đầy đủ thần thông bí pháp, có sát phạt chi khí, khi dễ một loại trừ huyết hậu, cái gì đầy đủ uy hiếp được hắn thần thông bí thuật đều không có mặt hàng. Nếu là còn có thể thua, sớm làm vãng sinh được rồi. Tần Dương cổ tay rung lên, thân hình dường như điệu tránh, lóe lên một trôi qua, lực lượng của thân thể bị thôi phát đến cực hạn, xuất hiện tại Nghịch Lân chính diện chảm kích, nồng đậm ma ý, tăng thêm ma khí, hóa thành vô tận ác ý, tràn vào đến trong tay Tần Dương hắc kiếm hư ảnh bên trong. Thoáng chốc ở giữa, trong mắt Nghịch Lân, phảng phất nhìn thấy khắp thiên ma khí, hóa thành một nanh ác cuồng tiếu ma diện, một kiếm kia chém xuống, phảng phất toàn bộ thế giới ác ý âm vang rơi xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không tránh không né, duỗi ra hai tay cứng rắn đi lên, toàn thân hắn lân phiến, toàn bộ tạc lập lên, một tầng ô quang lưu chuyển, để thân thể của hắn liền thành một khối, lại không nửa điểm sơ hở. Tần Dương một tay cầm kiếm, lôi cuốn tất cả lực lượng, toàn bộ ngưng tụ đến trong kiếm, thân hình lấp lóe tần suất cũng bỗng nhiên tăng vọt, tăng thêm nhục thân lực lượng gia trì. Một kiếm chạm tại Nghịch Lân trên hai tay, răng rác, một tiếng vang giòn, Nghịch Lân bên ngoài thân lưu chuyển ô quang nổ tung. Trong tay Tần Dương hắc kiếm bên trong, ngưng tụ lực lượng cũng cùng nhau tiêu tán. Chỉ Tần Dương lấp lóe thân thể, lấp lóe tần suất, giờ phút này lại lần nữa tăng vọt. Tay phải hắn hắc kiếm tiêu tán, một cái tay đánh phía Nghịch Lân ngực. Nghịch Lân giao nhau hai tay, thuận thế ép xuống, tay Tần Dương cánh tay lóe ra, bị Nghịch Lân bên ngoài thân dựng thẳng lên lân phiến quát máu thịt be bét. Nắm đấm Tần Dương, nhưng vẫn là đánh vào Nghịch Lân ngực, hư hư thật thật lực lượng, để Tần Dương một cái tay, chậm rãi không có vào đến Nghịch Lân trong ngực. Nghịch Lân giao thoa lấy hai tay, muốn dựa vào man lực, đem tay Tần Dương cánh tay kéo đứt, là hắn chợt phát hiện, Tần Dương nhục thân lực lượng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí còn cảm thấy khí huyết lực lượng đang thiêu đốt. Tại bộc phát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn phát lực, đã thấy Tần Dương tay trái, hư cầm một đoàn hơi khói cầu, lấp lóe một tấm. Sau một khắc cũng đã đem hơi khói cầu đánh vào miệng của hắn ngóng trông. Sau một kích, thân hình Tần Dương lóe lên một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Tần Dương nhìn mình máu thịt be bét cánh tay phải, suy nghĩ khẽ động, cánh tay phải liền phi tốc trở về hình dáng ban đầu. Đây chính là hắn nhục thân tiến vào vong giả chi giới ưu thế. Người bên ngoài không có tiên thiên ưu thế. Nhục thể của hắn đúng nguyên trang, cái khác thân thể tử linh, chỉ tại vong giả chi giới ngưng tụ ra, cho nên, hắn mới có thể tại có hoàn toàn phù hợp vĩnh hằng luyện mục. Đem nguyên bản không quá phù hợp vong giả chi giới pháp môn, lấy thân thể cùng đạo cơ làm môi giới, tiếp tục thi triển đi ra, làm nghiên cứu cũng không phải làm không, biết thế nào mà không biết tại sao, đúng không được. Làm gì như thế đâu. Hiện tại tốt, đi vào hôi phi yên diệt đếm ngược. Cảm giác như thế nào? Tần Dương vuốt vuốt cánh tay, rất tùy ý hỏi một câu. Nghịch Lân cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, sắc mặt biến huyễn. Hắn cảm thấy, trong cơ thể hắn sinh cơ bắt đầu ở ấp ủ, liền muốn một lần nữa đốt lên. Bắt đầu hắn dùng lực lượng của mình thử nghiệm đi áp chế cỗ lực lượng kia, thử nghiệm đem băng tán, không cho sinh cơ một lần nữa nhóm lửa, ở chỗ này lại cháy lên sinh cơ, sẽ cùng tại hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Nhưng mà, ngay tại hắn hao phí lực lượng đi áp chế cỗ lực lượng này trong nháy mắt, Tần Dương bản tôn đã nhắm mắt lại, xuất hiện sau lưng hắn, tay Tần Dương cánh tay vô thành vô tức bóp chặt cổ Nghịch Lân. Nghịch Lân vẫn còn đang nhìn phía trước trang bức phân thân, cảm giác gì đều không có. Khi Tần Dương hai tay bỗng nhiên bành trướng một vòng, lực lượng của thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến cực hạn, lấy thuần túy nhất lực lượng, răng rắc một tiếng, đem Nghịch Lân đầu vặn rơi. Nghịch Lân mới rốt cục đã nhận ra, hắn há mồm phun một cái, phân nhánh đầu lưỡi, hóa thành trường mâu, thẳng đến Tần Dương mặt. Tần Dương mở to mắt, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng bàn tay một cái vòng tròn hư ảnh hiển hiện. Nghịch Lân đầu bị vây ở bên trong, phảng phất đã rơi vào một tuần hoàn qua lại không gian. Nghịch Lân đầu chỉ có thể ở bên trong vô năng cuồng nộ. Làm sao? Ngươi không ngoài ý mới đúng. Phát động đánh lén, mình lại sẽ không đi cảm giác, sẽ không đi thăm dò. Hiệu quả chính là bị đánh lén người, cũng không biết cảm giác được, sẽ không phát giác được. Như thế, trái lại, ta phong bế ta ngũ giác. Sau lưng ngươi, đối với ngươi phát động đánh lén, ngươi cũng tương tự sẽ không cảm giác. Đây không phải chuyện rất bình thường a. Sau lưng Tần Dương, Nghịch Lân không đầu thân thể bỗng nhiên duỗi ra hai tay, đâm vào Tần Dương phía sau lưng, nhưng mà lợi chảo đánh vào trên người Tần Dương, lại chỉ phát ra một tiếng vang trầm. Lợi chảo đâm vào không đến nửa tấc, liền rốt cuộc không đáng kể. Tần Dương không quay đầu lại, nhìn trong lòng bàn tay Nghịch Lân đầu, còn không hết hy vọng a. Nói câu khinh thường, hiện tại giai đoạn này, vòng giả chi giới bên trong, mạnh đến khả năng có thể nghiền ép ta, sẽ còn nhằm vào ta người. 89/10 cũng còn chưa từng xuất hiện, người thua không có chút nào oan uổng. Không mất mặt, Nghịch Lân thu hồi lửa giận, dương mắt lạnh lẽo Tần Dương. Trong thân thể của hắn, bị áp lực lượng, bị hắn buông ra. Loại này không ngừng dành dụm, muốn lại cháy lên hắn sinh cơ lực lượng, đang không ngừng kéo lên. Hắn muốn lại cháy lên sinh cơ, khôi phục khi còn sống thực lực. Tần Dương mang theo đầu của hắn, lắc khai mấy bước, lẳng lặng nhìn Nghịch Lân sắp lại cháy lên sinh cơ thân thể. Nhưng mà, 10 cái hô hấp đi qua, trong cơ thể Nghịch Lân dành dụm lực lượng, tựu là không có cách nào đem hắn sinh cơ lại cháy lên. Ngược lại, bởi vì loại lực lượng kia cùng tử khí dây dưa, để trong cơ thể hắn lực lượng trở nên càng thêm hỗn loạn. Thực lực còn không bằng trước đó, hiện tại tuyệt vọng rồi. Nghịch Lân sắc mặt như tro tàn, hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Hắn chỉ xuống tới dò xét một chút, vì cái gì liền đụng phải như thế một nhân vật hung ác. Rõ ràng đúng nhân tộc tử linh, lực lượng của thân thể lại làm cho hắn cảm giác giống như là gặp một người sống thể tu. Rõ ràng là tử linh, lại phảng phất phương pháp gì đều có thể thi triển đi ra. Vòng giả chi giới hạn chế, với hắn mà nói, phảng phất không tồn tại. Thậm chí, hắn liền trở lại sinh cây lực lượng, tựa hồ cũng dám lợi dụng, hơn nữa còn để hắn nắm giữ. Từ giao chiến ngay từ đầu, hắn liền thua, không chỉ là lực lượng, mà bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Tần Dương thừa cơ đánh vào trong cơ thể hắn trở lại sinh cây lực lượng. Căn bản không đủ để hắn lại cháy lên sinh cơ. Hắn liền cuối cùng liều mạng cơ hội đều không có. Tần Dương đem Nghịch Lân đầu để qua một bên, đem vây ở vĩnh hằng luyện ngục biến thành tuần hoàn bên trong. Lại trái lại vây khốn Nghịch Lân nhục thân, bắt đầu nghiên cứu trên người hắn lân phiến, xuất hiện khả năng ngăn trở trảm ức kiếm lực lượng đồ vật. Ngược lại Tần Dương đúng không ngoài ý muốn, dù sao, không có gì lực lượng là tuyệt đối vô địch, bên ngoài ý chỉ gặp gỡ ở nơi này mà thôi. Đã gặp, vậy liền nhất định phải nghiên cứu minh bạch, lại coi đây là căn cơ. Nghĩ biện pháp thăng cấp một chút mình chất dẻo hắc kiếm. Không có tuyệt đối vô địch, cũng muốn biến thành tương đối vô địch. Xuất ra chất dẻo hắc kiếm, năm một tia ô quang, chạm tại thân thể Nghịch Lân. Ô quang bị hắn bên ngoài thân lân phiến ngăn cản. Lại dùng chất dẻo hắc kiếm bản thể thử một chút, đồng dạng sẽ bị ngăn cản xuống tới. Chỉ ngăn cản biết tương đối thoáng phí sức một chút mà thôi. Tần Dương thúc giục Tư Tự Quyết, nhạy cảm bắt được một bộ phận, lần nữa thí nghiệm, từng chút bù đắp lân phiến ngăn cản chất dẻo hắc kiếm lực lượng lúc làm ra phản ứng. Thí nghiệm mấy trăm kiếm, Tần Dương mới miễn cưỡng bù đắp đại khái. Nghịch lân lân phiến bên trong có loại rất phức tạp cũng lực lượng rất đặc thù. Nghịch hướng triệt tiêu chất dẻo hắc kiếm lực lượng. Không phải Tần Dương cho rằng ngạnh kháng xuống tới, mà loại lực lượng kia, hắn không có cách nào nắm giữ. Đúng nghịch lân trời sinh lực lượng. Nếu là trước kia, ngược lại có khả năng lấy ra sách kỹ năng, trực tiếp hội học thuật. Nhưng bây giờ không cách nào. Tần Dương thở dài, chỉ có thể trước làm xuống ghi chép, sau đó đem chất dẻo hắc kiếm, theo nghịch lân trên cổ lớn chừng miệng chén xèo, một kiếm đâm vào đi vào. Lần này, nghịch lân ngăn không được chất dẻo hắc kiếm lực lượng, trí nhớ của hắn bắt đầu bị chảm diệt, đầu thân tách rời đầu, cũng trực tiếp chịu ảnh hưởng, ánh mắt trở nên trống rỗng, vô số huyễn ảnh. Tại con người của hắn chỗ sâu phản chiếu ra, đúng trí nhớ của hắn, ngay tại nghịch hướng chôn vùi, Tần Dương nhìn chăm chú lên nghịch lân hai mắt, dòm ngó hắn chỗ sâu trong con người phản chiếu ra lộn ngược hình tượng. Rất nhanh, một áo bào đen mũ trùm người xuất hiện, nhưng chỉ có một bóng lưng, làm đối phương xoay người trong nháy mắt, bóng người này biến mất không thấy. Lông mày Tần Dương cau lại, dù là phản chiếu ra cũng không phải là ký ức bản thân, chỉ ký ức hình chiếu, nhưng có thể tại bị thăm dò đến trong nháy mắt, liền xóa sạch dấu vết của mình, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, mà lại rõ ràng là gần đây ký ức, nói cách khác, người áo đen kia, ngay tại vong giả chi giới, nhưng đối phương, rõ ràng cảm giác được thăm dò. Vì cái gì không có đảo ngược thăm dò tới, hắn có thể làm được cách không xóa đi dấu vết của mình. Hẳn là cũng có thể làm được vượt qua phù không đảo. Định vị thăm dò tới, Tần Dương trầm tư, nghịch lân ký ức đã dường như tuyết lở, chôn vùi tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, triệt để hóa thành trống không, đem nghịch lân tẩy thành bạch số. Tiếp xuống dựa theo chương trình, hẳn là đem nghịch hướng siêu độ, tính làm cái thứ hai so sánh tạo thành viên, hơn nữa còn là đặc thù thành viên. Nhưng mà, Tần Dương cái gì cũng không làm, chỉ thấy thân thể nghịch lân cùng đầu, đồng thời hướng vào phía trong sụp đổ. Duy chỉ có hắn bên ngoài thân vô số lân phiến, như cũ vẫn tồn tại, khi chỉ còn lại lân phiến. Chỉ thấy hai bên lân phiến, xông phá Tần Dương phong tỏa, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một viên lân phiến. Lân phiến ám kim sắc, có thước dài, phía trên có một vòng tinh mịn đường vân, như cùng năm vòng, lít nhà lít nhít điệp ra không biết bao nhiêu tầng. Tần Dương trầm mặc một chút, đưa tay phải ra, kỹ năng có phản ứng, nhặt luyện hóa. Vảy rồng, mà lại tinh tế tìm tòi, cảm thụ được trong đó uy năng, không ra ngoài ý muốn, đây vẫn là chân long vảy rồng, lại nhìn sinh trưởng phương hướng cùng hình dạng, có lẽ còn là chân long nghịch lân, cái này có chút vượt quá Tần Dương dự liệu, con hàng này lại là chân long nghịch lân, đản sinh ra linh trí, hóa thành yêu vật. Mà lại con hàng này đi vẫn là cùng nhạc trạc đồng dạng con đường. Trí nhớ của hắn, tựu là hắn ý thức, mình chảm diệt hắn tất cả ký ức. Hắn vậy mà trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình, khôi phục được chân long nghịch lân trạng thái. Chân long nghịch lân, có thể đỡ nổi hắn chảm ức kiếm. Ngược lại rất bình thường, may mắn trước đó không có để con hàng này lại cháy lên sinh cơ. Chỉ giả thoáng nhất thương, thật làm cho hắn khôi phục thực lực, có thể sẽ vô cùng phiền phức. Tần Dương lục lọi mảnh này nghịch lân, âm thầm suy đoán, mảnh này nghịch lân, đến cùng là vị nào chân long? Duy nhất có thể lấy bài trừ đích thị ứng long, trong nghịch lân ẩn chứa lực lượng, cùng ứng long không hợp. Cái khác, Tần Dương không tiếp xúc qua, không thể nào phán đoán. Nhưng thông qua lần này chuyện này, Tần Dương cảm thấy mình giống như lại phát hiện một đầu ẩn tàng thiết lập. Đi ký ức lưu phái người, đại khái xác suất đúng không có cách nào trở thành ngày hôm sau so sánh tổ thành viên. Bọn họ bị khảm thành bạch hào, liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Tần Dương nâng lên tay trái, lông mày cau lại, hắn nghịch hướng siêu độ thần thông, đúng sở mình mò ra, hết thảy đều cùng hắn mình có quan hệ. Nói cách khác, hắn kỳ thật rất không chào đón cùng loại nhạc trạc gia hỏa a. Hay là nói, kỳ thật cũng vong giả chi giới lớn thiết lập, trên đúng cổ lưu phái chi tranh, tranh ra thắng bại kết quả, bên thắng ảnh hưởng đến vong giả chi giới diễn hóa, sau đó trái lại ảnh hưởng đến hắn nghịch hướng siêu độ hình thành. Để hắn nghịch hướng siêu độ, biến thành phù hợp vong giả chi giới đồng thời, đồng dạng cũng là phù hợp bên thắng lưu phái quyết định tiêu chuẩn. Cái này khiến Tần Dương nghĩ đến một câu sửa lại có thể bộ tới đây nói. Thế lực định cỡ chuẩn, phóng tới nơi này tất cả thần thông bí thuật, pháp môn kinh điển xuất hiện, liền đều ở đối phương tiêu chuẩn bên trong. Chỉ là nghĩ đến điểm này, Tần Dương liền không hiểu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Lắc đầu, tán đi tạp niệm, Tần Dương nhìn trong tay chân long nghịch lân. Bắt đầu suy nghĩ, khối này chân long nghịch lân nên xử lý như thế nào? Cầu vốt, thanh, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.